Chương 281, bốn lần tăng phúc. Nếu không phải hôm qua thực lực hắn đạt được sự tiến bộ cực lớn, cho dù hắn sử dụng phong hỏa thần thông cũng không chắc có thể đánh bại Sa Điêu này, nhiều nhất là kéo dài thời gian để đội xe rời đi mà thôi. Hiện tại, Lục Trạch cảm thấy độ khó đã giảm từ địa ngục xuống nhà trẻ, không để ý ánh mắt của mọi người, đáy mắt Lục Trạch lóe lên thanh quang, gió nhẹ cuốn quanh thân hắn, ngay lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng. Hắn đã hóa thành một làn gió nhẹ biến mất ngay tại chỗ, đậu má. Sau khi Lục Trạch rời đi, Miết Cây Thiếu Úy mới phản ứng lại, hắn văng tục ngay tức thì, sau đó đuổi theo Lục Trạch. Cái tên khốn kiếp này, mặc dù Lục Trạch không biết nặng nhẹ, nhưng hắn lại không thể mặc kệ. Hắn thấy, Lục Trạch không có cả cơ hội đồng quy vô tận với con Sa Điêu kia, còn không bằng để Lục Trạch đi lên hấp dẫn sự chú ý của nó, hai người hợp lực dẫn nó rời đi, để những người khác có thể chạy thoát. Mà Lâm Linh ngẩng đầu nhìn trên trời, ánh mắt lấp lóe, mở miệng hô, mở ra tất cả lồng sáng phòng ngự. Chuẩn bị nghênh đón dư âm chiến đấu, Lâm Linh có thể được xem là sĩ quan cao cấp ở đây, hơn nữa những người khác sau khi được nhắc nhở liền giật mình tỉnh lại, mở ra lồng sáng phòng ngự. Chỉ phải đối mặt với dư âm, với thực lực của bọn họ cộng thêm lồng sáng phòng ngự, tin rằng có thể chống đỡ được. Trên không trung, Sa Điêu cảm nhận được Lục Trạch tiếp cận. Mặc dù nó không cảm nhận được rõ ràng dao động năng lượng là bao nhiêu, nhưng bản năng của một thợ săn cao cấp khiến lông vũ toàn thân nó dựng hết cả lên, các vàng bay múa quanh người nó cũng tăng nhanh tốc độ. Ngay tại lúc đó, trên mặt đất, trên bầu trời, vô số các vàng hội tụ, ngưng kết, cuối cùng hình thành vô số lông vũ bén nhọn màu vàng. Lệ, tiếng kêu chói tai kia của Sa Điêu lại vang lên lần nữa, sau đó, nó chấn động hai cánh. Tất cả lông vũ màu vàng đều hóa thành lưu quang bắn về phía Lục Trạch. Miết Cây Thiếu Úy đang ở phía sau chật vật muốn đuổi kịp Lục Trạch, kết quả phát hiện có đuổi cỡ nào cũng không kịp, hắn nhìn thấy cát vàng đầy trời, trái tim lập tức lạnh buốt. Không cứu nổi, Lục Trạch nhìn cát bay đầy trời ầm ào đâm tới, khóe miệng khẽ nhếch, thanh quang lưu chuyển nơi đáy mắt, gió nhẹ quanh thân hóa thành một tấm khiên ánh sáng màu xanh. Cát bay chạm vào khiên ánh sáng, lập tức bị gió cuốn lấy, lệch khỏi quỹ đạo ban đầu mà bay về nơi xa. Miết Cây Thiếu Úy và đám người Lâm Linh đang khẩn trương nhìn lên bầu trời, thấy cảnh này đều trợn tròn hai mắt. Làm sao có thể? Má nó! Thực lực A Trạch, đủ loại âm thanh kinh ngạc vang lên, ai nấy đều có chút không dám tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Đồng thời, tâm tình đang căng thẳng của mọi người cũng thả lỏng được mấy phần, đám người không thể không mơ đến một tia hy vọng xa vời vốn chẳng thế nào thành hiện thực. Nói không chừng. Lục Trạch thật sự có thể giết chết Sa Điêu kinh khủng này chăng? Trên không trung, Sa Điêu thấy Lục Trạch có thể dễ dàng chặn được công kích của nó, liền càng thêm cảnh giác, thậm chí còn nảy sinh cảm giác tính mạng bị uy hiếp. Đối với nó, chẳng việc gì phải liều chết với cái đám hai chân này cả, ngay lúc nó định rời đi. Trong mắt Sa Điêu chợt lóe lên hắc sắc quang mang, sau đó, một cổ lệ khí dâng lên, con mắt trở nên đỏ như máu, tràn đầy ngang ngược điên cuồng. Nó lại phát ra tiếng kêu về phía Lục Trạch, đồng thời hai cánh vỗ mạnh, vọt tới chỗ hắn. Lục Trạch nhìn Sa Điêu hóa thành lưu quang màu vàng tiến về phía hắn, khẽ nhếch miệng, ánh mắt lạnh như băng. Tất cả tế bào trong cơ thể hắn như sôi lên, lưu ly quang huy hoàn toàn lưu chuyển trong cơ thể, từng tia lưu ly quang huy nhàn nhạt tràn ra ngoài, lực lượng kinh khủng đang bành trướng trong cơ thể. Hôm qua, sau khi sử dụng tia năng lượng kỳ quái kia xong, lực lượng nhục thân Lục Trạch đã mạnh lên rất nhiều, khống chế cũng càng thêm tự nhiên. Ánh mắt hắn lóe lên, lực lượng thần thông. Ba lần tăng phúc. Bốn lần tăng phúc, chương 282, oánh chết Sa Điêu lực lượng thần thông đã ba lần tăng phúc lại tăng thêm một lần nữa, không những thế, dù đã bốn lần tăng phúc rồi vẫn chưa đạt đến cực hạn của cơ thể này, chẳng qua trước mắt lĩnh ngộ của Lục Trạch vẫn còn hơi kém một chút mà thôi. Lực lượng thần thông tăng phúc bốn lần, lực lượng nhục thân vô cùng kinh khủng, Lục Trạch chỉ đứng trong không trung, bảo các chung quanh như đều ngừng lại. Trở nên cực kỳ yên tĩnh. Miết Cây Thiếu Úy vốn định đuổi kịp Lục Trạch xem có thể trợ giúp gì cho hắn hay không, lúc này hai mắt trợn to, toàn thân cứng đờ khựng lại. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng mà, hắn cảm thấy hiện tại Lục Trạch rất đáng sợ. Bản năng của hắn nói cho hắn biết, bây giờ không nên tới gần là tốt hơn. Miết Cây gần như không thể tin được, tiểu tử này mới 18 tuổi thôi, sao có thể mạnh như vậy? Chuyện này không võ đạo chút nào cả. Mà Sa Điêu đang phóng tới chỗ Lục Trạch cảm nhận được lực lượng trong cơ thể hắn, đôi mắt thú đỏ máu lấp lóe, linh lực màu vàng toàn thân tăng vọt. Một đòn đã sử dụng toàn lực, Lục Trạch hơi mím môi, chỉ lực lượng thần thông vẫn còn chưa đủ. Toàn thân hắn than chớp động, hắc quang gió nhẹ cuốn quanh người, phong hệ thần thông cũng được sử dụng hết mức. Thần thông mạnh yếu không chỉ liên quan đến trình độ lĩnh ngộ, mà còn liên quan đến nhục thân, tinh thần linh lực, dù sao thần thông là do nhục thân, tinh thần cùng linh lực khu động. Hiện tại tinh thần và nhục thân của Lục Trạch đều tăng mạnh, vận dụng phong hệ thần thông cũng mạnh lên không ít. Gió nhẹ màu xanh hóa thành một lớp áo giáp bên ngoài thân thể Lục Trạch, Lục Trạch nắm bàn tay phải. Âm. Một tiếng vang trầm vừa ngột ngạt vừa xa xăm truyền đến, giống như tiếng trống trận từ thời xa xưa, một trận khí lãng tứ tán, quét sạch toàn bộ bão cát chung quanh. Miết cây thiếu úy ở phía sau dựng đứng tóc gáy, đột ngột lùi lại. Chiến đấu tiếp theo hắn đã không còn giúp được gì, nhưng mà, hắn cũng không cần cân nhắc dùng tính mạng của mình đổi lấy mạng Sa Điêu nữa. Mà trên mặt đất, tất cả mọi người đều yên tĩnh vô cùng, nhìn thân ảnh lóng lánh ánh sáng xanh đó, ai nấy đều không thốt ra được lời nào. Ánh mắt Lâm Linh sáng bừng, cái tên kia trở nên mạnh như vậy, nàng còn đuổi kịp thế nào được? Bọn Diệp Mạc ngơ ngác nhìn Lục Trạch, có chút không dám tin, đều là giáo dục bắt buộc, vì sao hắn lại mạnh như vậy? Lệ. Mà giờ khắc này Sa Điêu đã cảm nhận được uy hiếp trí mạng, đôi mắt đỏ như máu của nó càng trở nên yêu dị, nhưng, cuối cùng nó vẫn điên cuồng tăng cao lực lượng bản thân lên lần nữa, vô số cát vàng tụ tập, hình thành một mũi khoan xoáy tròn ngay trước người nó. Hướng thẳng tới Lục Trạch, Lục Trạch lạnh lùng nắm tay, xoay eo, vung quyền. Chết đi cho ta, quyền kinh ống ánh màu xanh mang theo gió lốc xoay tròn đánh về phía mũi khoan, một xanh một vàng va chạm nhau giữa không trung. Oanh, tiếng nổ tung vang vọng đất trời, bầu trời bị bao phủ bởi hai màu xanh và vàng, cát vàng cùng gió lốc, linh lực dư ba và sóng khí, tất cả khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Miết cây thiếu úy xuất hiện phía trước đội xe, toàn thân phun trào linh lực, đánh tan dư âm. Khiến đám người vốn đang hơi lo lắng thở phào nhẹ nhõm, sau đó, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn bầu trời. Lục Trạch tung xong một đòn, vẫn không ngừng lại, thân thể hắn hóa thành một làn gió mát biến mất ngay tại chỗ, khi hắn xuất hiện lại lần nữa đã ở trên đỉnh đầu Sa Điêu còn đang cố gắng ngăn cản quyền kình của hắn. Lục Trạch mắt lạnh tung tiếp một quyền, đánh thẳng vào cái đầu to lớn của Sa Điêu. Lệ! Một tiếng rên rỉ vang lên. Cái đầu to lớn của Sa Điêu phát ra tiếng xương nứt kinh khủng, lại có máu tươi văng khắp nơi. Sa Điêu vùng vẫy mấy lần, sau đó toàn thân mất đi sức sống, thân thể khổng lồ rơi thẳng từ trên không trung xuống, oanh, thân thể Sa Điêu rơi xuống mặt đất, chấn cát bay đầy trời, máu tươi chảy ồng ộc từ trên đầu nó, nhuộm đẫm chung quanh thành màu đỏ máu. Chương 283, làm thịt con chim này miết cây thiếu úy, đám người Lâm Linh cùng tất cả binh sĩ đều kinh ngạc nhìn thân thể khổng lồ bất động của Sa Điêu. Hai quyền oanh sát Sa Điêu tương đương với đan võ cảnh thất tầng. Quá khiến người khác rung động. Một nơi trong sa mạc tại hành tinh số 25, cùng phong gào rít giận dữ, cát vàng bay lên đầy trời. Trên mặt đất, đám người ngẩng đầu nhìn thân ảnh lấp lánh thanh quang dù đang ở trong bão cát đầy trời kia, có chút thất thần. Khí thế này, công tử thế vô song, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Gần 18 tuổi, hai quyền oanh sát đan võ thất tầng Sa Điêu, thực lực đó. Thật quá đáng sợ, đúng lúc này, Lục Trạch từ trên không chậm rãi hạ xuống, hắn đáp xuống bên cạnh thi thể Sa Điêu, ánh mắt ngưng trọng nhìn thân thể khổng lồ của nó, sờ sờ cằm, dường như đang suy tư điều gì. Ngay thời điểm mọi người đều có chút hiếu kỳ, Lục Trạch dùng một tay xách cánh Sa Điêu lên, nhếch miệng cười. Sau đó, Lục Trạch cứ như vậy nắm lấy một cái cánh của Sa Điêu, kéo lê thân thể nó trên cát vàng, chạy thẳng về phía đội xe, thi thể Sa Điêu cày xới trên mặt cát làm giấy lên cát bụi đầy trời. Lục Trạch vừa chạy vừa hô, mọi người ơi! Hôm nay chúng ta ăn con Sa Điêu này có được hay không? Có ngon không nhỉ? Đám người nghe vậy, thân thể cứng đờ, cút mẹ nó có ăn ngon hay không đi? Còn tưởng cái tên kia tỏ ra trầm mặc là đã phát hiện được chuyện gì, hóa ra là đang suy nghĩ xem Sa Điêu có ăn ngon hay không, khí thế ban nãy đâu rồi, mau trở về đi. Đám người yên lặng che ngực. Cái tên chết tiệt đó thay đổi phong cách quá nhanh. Bọn họ không kịp phản ứng, chết thật, dường như bị nhồi máu cơ tim rồi. Đám binh sĩ vừa mới sùng bái Lục Trạch được một chút, bây giờ khóe miệng giật giật, cứ cảm thấy hình tượng cao lớn của Lục Trạch đang dần dần sụp đổ. Miết cây thiếu úy và đám người Diệp Mạc cũng nhìn Lục Trạch đang hào hứng chạy về phía này, vẻ mặt bọn họ ngơ ngác, bọn họ không cách nào liên tưởng nổi cái kẻ đang cười ngu như một đứa bé háu ăn với Lục Trạch thiên kiêu dùng hai quyền oanh sát Sa Điêu ban nãy. Cái tên này. Quá hủy tam quan, chỉ có Lâm Linh khá hiểu tính tình cái tên không đứng đắn kia mới chuẩn bị trước tâm lý. Nhưng mà, cho dù đã chuẩn bị trước tâm lý, Lâm Linh vẫn cảm thấy khó thở, cái tên đó quá khinh người, rõ ràng ban nãy còn đẹp trai được chút chút, sao không giữ vững hình tượng đó chứ? Lục Trạch kéo thi thể Sa Điêu đi đến trước mặt mọi người, hắn thấy sắc mặt mọi người hơi kỳ quái, còn tưởng là mọi người đang lo lắng Sa Điêu chưa chết hẳn, thế là mở miệng cười nói, yên tâm đi, ta đánh chết con Sa Điêu này rồi. Sau đó, Lục Trạch cười hì hì nhìn miết cây thiếu úy mặt mày cứng nhắc, mở miệng nói, cái kia, thiếu úy à, ngài xem, xe cũng dừng lại rồi, hay là chúng ta lót bụng tí đã nhé. Nói xong, hắn chỉ vào Sa Điêu, ánh mắt háu đói nói, không biết thịt con này ăn ngon không nhỉ? Miết cây thiếu úy, hắn nhìn ánh mắt thèm khát của Lục Trạch, khóe miệng co giật, yên lặng mở miệng nói, được rồi, nghỉ ngơi ngay tại chỗ. Chiến đấu ban nãy thật sự khiến các binh sĩ có phần mệt mỏi, cho dù Lục Trạch không nói, hắn cũng phải để mọi người nghỉ ngơi một chút. Sau đó, hắn lại lên tiếng, ta chưa ăn thịt Sa Điêu bao giờ, ta cũng không biết ăn có ngon hay không. Gặp quỷ rồi, bị Lục Trạch nói một hồi, ngay cả hắn cũng có chút muốn ăn. Lục Trạch nghe vậy, ánh mắt sáng lên, hắn nhìn Lâm Linh bên cạnh, hỏi, Lâm Linh, ngươi biết nấu cơm không? Lâm Linh hết chỗ nói nổi, trừng mắt nhìn Lục Trạch một cái, nói, ta cũng không phải linh trù, không nấu ăn ngon như tiểu học mùi kia của ngươi, đến lúc đó khó ăn thì đừng có trách ta. Lục Trạch mỉm cười gật đầu, chắc chắn sẽ không, ít nhất ngươi nấu ngon hơn ta. Mà Jessica hơi nhát gan thẹn thùng ở bên cạnh mở miệng nói, vậy thì, ta cũng tới hỗ trợ. Sau đó, Tuyên Ngọc Kỳ cùng Sonoda Chika cười, mở miệng nói, chúng ta cũng tới hỗ trợ đi. Chương 284, chắc khoảng đang võ cửu tầng rồi đám người bắt đầu xử lý lên nguyên liệu nấu ăn, mấy nữ sinh bắt đầu xử lý con Sa Điêu kia. Sải cánh của Sa Điêu dài hơn 100 mét, hình thể to lớn, nhưng kỳ thật phần lớn đều là lông vũ, thịt cũng không đủ cho tất cả binh sĩ ăn. Lục Trạch dự định, nếu như ăn ngon thì chia cho mỗi người mỗi ít, phần còn lại thuộc về hắn tất, còn nếu không thể ăn, hắn sẽ nhường cho mọi người. Xe chống lên lồng sáng phòng ngự chặn bão cát bên ngoài, đám người ngồi xổm xuống, Sa Điêu đã được nướng chín. Lục Trạch nhận cái cánh nướng Lâm Linh đưa tới, cắn xuống một cái, mùi thơm nồng đậm lập tức lan tràn khắp khoang miệng, hắn thỏa mãn híp mắt. Mặc dù Lâm Linh không phải linh trù, nhưng nấu cơm cũng không tệ lắm nha. Lục Trạch cảm thấy, dù không so được với trù nghệ của Alice, nhưng so với trù nghệ của Ali thì đã hơn xa mấy con phố rồi. Ừ, hắn phải ăn nhiều mới được. Lâm Linh nhìn Lục Trạch, cười hỏi, thế nào? Ăn ngon. Lâm Linh nghe vậy, cười cười, bản thân cũng bắt đầu ăn. Ăn thịt Sa Điêu mỹ vị, ánh mắt Lục Trạch lấp lánh, hắn nhìn miết cây thiếu úy bên cạnh, trưởng quan, các ngươi ra khỏi thành có thường xuyên đụng phải loại hung thú đỉnh cấp này không? Nếu như mỗi lần ra khỏi thành đều đụng phải hung thú như thế, tinh cầu này ít nhất phải do đan võ cảnh cao cấp võ giả dẫn đội mới có thể khai phá. Miết cây thiếu úy nghe vậy, ánh mắt hiện lên nghi hoặc, chậm rãi mở miệng nói, đây là lần đầu tiên ta nhận nhiệm vụ gặp phải hung thú mạnh như vậy, hung thú cường đại đều có lãnh địa của riêng mình, theo lý mà nói, khu vực này không nên tồn tại mang thú. Sau đó, miết cây thiếu úy dừng một chút, tiếp tục mở miệng nói, nhưng mặc dù ta chưa đụng phải chuyện hung thú di chuyển như thế này, nhưng đã có không ít người trong căn cứ đụng phải. Nếu không may mắn, toàn đội bị diệt cũng không phải là không có, chẳng qua xác suất rất nhỏ mà thôi. Đám người, mẹ ơi! Tinh cầu này nguy hiểm như vậy sao? Lục Trạch câm ní, loại chuyện này chắc cũng giống như đang đi trên đường thì bị biển quảng cáo rơi xuống, vỡ đầu chết tươi như ở trên trái đất nhỉ. Cũng quá thảm rồi đi, cũng may mà thực lực hắn khá mạnh, vì mới vừa chiến đấu với Sa Điêu, nên hiện tại Lục Trạch nhận biết được đại khái thực lực của mình. Nếu dùng tới hỏa hệ thần thông thậm chí phong hỏa thần thông dung hợp, chỉ ít hắn có thể quẩy nhẹ ở đan võ cảnh. Nhưng mà ta đã gửi tin cho Phó Lãng Thượng Úy về việc ngoài ý muốn này, ắt hẳn Thượng Úy sẽ nhớ kỹ, nếu trên đường đi lại xuất hiện tình huống tương tự, chúng ta sẽ yêu cầu chi viện. Đám người Lục Trạch nghe vậy, khẽ gật đầu. Dù sao binh lực của căn cứ có hạn, chỉ mới một lần gặp chuyện ngoài ý muốn, cũng không thể để quan chỉ huy của căn cứ trực tiếp phái cường giả đến chi viện. Cường giả có nhiệm vụ dành riêng cho cường giả. Lúc này, Diệp Mạc mở miệng cười nói, thực lực A Trạch mạnh như vậy, ta cảm thấy nhiệm vụ của chúng ta sẽ không khó hoàn thành lắm. Lục Trạch vừa nói thế, ánh mắt mọi người đều sáng lên, liên tục gật đầu. Sonoda Chika luôn hoạt bát bạo dạn nhìn Lục Trạch, cười hỏi, A Trạch, rốt cuộc chiến lực hiện tại của ngươi mạnh đến mức nào? Lục Trạch nghe vậy, cười đáp, chắc là khoảng đang võ cảnh cửu tầng. Nếu như sử dụng hỏa hệ thần thông, hẳn là có thể đạt tới thực lực đan võ cảnh cửu tầng. Đám người nghe vậy, cơ thể cứng đờ, đồng thời âm thầm ôm ngực. Tim đau quá đau quá, giọng nói Diệp Mạc lại càng run rẩy, rõ ràng chúng ta cùng tuổi, sao ngươi lại mạnh hơn chúng ta nhiều như thế? Ngươi muốn bỏ xa chúng ta bao nhiêu mới vừa lòng đây, chiến lực Lục Trạch mạnh hơn bọn họ quá nhiều. Bị đả kích đến tan nát cõi lòng rồi, những người khác đều gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, Lâm Linh thì thầm nghĩ, xem ra tiến bộ ban đầu của nàng còn chưa đủ lớn, nhất định phải cố gắng thêm. Mickey thiếu úy bên cạnh nghe được lời Lục Trạch nói, càng là cả người khó chịu, tuổi nhỏ hơn hắn nhiều như vậy, thực lực lại mạnh hơn hắn nhiều như vậy. Chương 285, có khoáng vật loại thiên tài này đúng là không chừa đường sống cho người khác. Ăn uống no đủ, nghỉ ngơi xong, đám người lại lên xe, bắt đầu xuất phát, đội xe di chuyển trong bão cát, bọn họ đã mở được hơn nửa đường, còn mấy giờ nữa, chắc là có thể đến nơi. Quá trình di chuyển sau đó không còn xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào. Mặc dù vẫn đụng phải hung thú, nhưng chỉ là huyền thú cấp thấp, khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm. Mọi người đã đổ việc bị hung thú tập kích ban nãy là do đúng lúc hung thú di chuyển, bọn họ xui xẻo đụng trúng thôi. Sau đó, tốc độ đội xe chậm lại, bắt đầu chậm rãi tới gần ốc đảo. Lục Trạch mở miệng hỏi, trưởng quan, trong ốc đảo có hung thú cường đại nào không? Mickey nghe hắn hỏi, sắc mặt ngưng trọng gật đầu, đáp, căn cứ theo chút tài nguyên mà dân đãi vàng nói. Ở đây chắc là có hung thú tương đương với đan võ cảnh cấp thấp. Sau đó, hắn liếc mắt nhìn Lục Trạch một cái, hơi dừng lại một chút, tiếp tục mở miệng nói, chỉ là đan võ cảnh cấp thấp mà nói, hiện tại cũng không tính là cường đại gì. Vốn dĩ Mickey cảm thấy nhiệm vụ lần này đã hơi khó khăn, kết quả còn phải mang theo mấy tân binh làm vướng víu, tỏ ra rất bất mãn. Bây giờ hắn mới phát hiện, thì ra hắn mới là kẻ ôm đùi người ta. Đội xe dừng lại bên ngoài ốc đảo, đám người xuống xe. Nhìn ốc đảo cực lớn trước mắt. Thấy bên trong đang có vài hung thú, tất cả binh sĩ đều tự giác bảo hộ nhân viên thăm dò vào giữa. Mickey chậm rãi mở miệng nói, ta đi trước mở đường, Lục Trạch theo sau, tất cả mọi người đề cao cảnh giác, tận lực giữ yên lặng, xuất phát. Sau đó, đám người liền di chuyển về phía ốc đảo. Lục Trạch và đám người Lâm Linh đi cuối đội ngũ, hắn triển khai toàn bộ phong hệ thần thông, tinh thần lực cũng lan tràn ra ngoài, ánh mắt hắn trở nên lạnh như băng. Tiến vào trạng thái chiến đấu. Mà nhân viên thăm dò được binh sĩ bảo hộ ở giữa cũng lấy ra máy quét, bắt đầu quét hình ảnh. Hơn một giờ sau, mọi người đã đi sâu vào ốc đảo. Dọc theo đường đi, đám người đụng phải không ít hung thú, hầu như đều là huyền thú, còn có một mang thú cấp thấp. Nhưng mà con mang thú này vừa mới xuất hiện, ngay cả cơ hội há mồm gào nhẹ cũng không có, đã bị một lưỡi dao gió của Lục Trạch chém rụng đầu lâu khổng lồ. Lúc mọi người đi đến trước một ngọn núi nhỏ trên ốc đảo, nhân viên thăm dò đột nhiên mở miệng nói, ngừng một chút. Nơi này có phản ứng của khoáng vật, đám người nghe vậy, tinh thần chấn động. Mickey mở miệng nói, mau sớm hoàn thành công tác thăm dò, nếu như tài nguyên khoáng vật đầy đủ, liền có thể gọi đội ngũ tới khai thác. Ngay lúc nhân viên thăm dò định bắt đầu thăm dò, từ dưới chân đám người sáng lên một pháp trận khổng lồ phạm vi hơn ngàn mét. Ánh sáng đỏ máu của pháp trận nháy mắt bao trùm mọi người, đây là tỏa linh trận, tất cả mọi người tản ra. Trong nháy mắt Mickey thiếu úy nhìn thấy huyết sắc pháp trận, con ngươi co rụt lại, gầm thét lên, sau đó, tất cả mọi người biểu hiện ra tố chất tinh nhuệ của binh lính, chỉ trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều rời khỏi phạm vi pháp trận, sau khi tất cả rời đi, pháp trận cũng bắt đầu tự sụp đổ. Lục Trạch hơi nghi hoặc nhìn ánh sáng vỡ vụn từ pháp trận. Lại cảm nhận lại thân thể của mình, không hề thấy có gì dị thường, lập tức sắc mặt hắn trở nên kỳ quặc. Pháp trận này là gì? Vì sao không cảm thấy gì cả? Đúng lúc này, Lục Trạch liền nghe được giọng nói kinh hoảng của một người nào đó, ta không thể vận dụng linh lực. Đan điền giống như bị cô lập rồi vậy, giọng nói đầy thê lương, khiến người nghe đau lòng rơi lệ. Người đó vừa nói xong, sắc mặt những người còn lại đều biến đổi, bắt đầu cảm ứng linh lực của mình. Gặp quỷ, ta cũng vậy. Ta cũng vậy. Sắc mặt ai nấy đều thay đổi, không chỉ một người, mà dường như linh lực của tất cả mọi người đều bị khóa vào trong đan điền, nhưng lại không cách nào cảm ứng được đan điền. Chương 286, bốn đầu mang thú sắc mặt Lục Trạch có chút cổ quái, bởi vì hắn là linh thể, linh lực không chứa đựng trong đan điền, cho nên hắn cảm giác dường như không có gì khác lạ. Hắn quay đầu nhìn Lâm Linh đang biến sắc mặt, mở miệng hỏi, Lâm Linh. Ngươi cũng vậy. Lâm Linh khẽ gật đầu, sau đó, nàng cau mày nhìn bốn phía, lạnh lùng nói, chúng ta bị gài bẫy. Nơi này có lợi nhận ma tộc, nhân tộc chủ tu linh lực, chỉ ít trước khi trở thành tinh thần võ giả, linh lực có tác dụng rất lớn với họ, kết quả bọn họ lại bị người ta khóa linh lực. Như vậy, lực chiến đấu của bọn họ đã bị giảm xuống một mức lớn. Hiển nhiên là bị gài bẫy. Kẻ ở đây lừa bọn họ vào trong, chỉ có thể là lợi nhận ma tộc. Sắc mặt đám người Diệp Mạc bên cạnh cũng rất khó coi, không nghĩ vừa tới chiến trường này đã bị trúng kế. Không những thế, nói không chừng bọn họ còn phải chết. Mickey thiếu úy cau mày đứng trước đội ngũ, nghiêm túc mở miệng nói, đây là tỏa linh trận, chúng ta chỉ ở trong trận trong nháy mắt, thời gian tỏa linh sẽ không quá dài, hiện tại rời khỏi nơi này trước. Hiệu quả tỏa linh trận cũng không dài, nhưng trong khoảng thời gian đó lại là nguy hiểm nhất. Hiển nhiên, lợi nhận ma tộc không ở gần đây, nếu không chắc chắn đã bị bọn họ cảm nhận được. Trước khi lợi nhận ma tộc đến, rời khỏi nơi này, ắt hẳn sẽ không có việc gì. Chỉ là không ngờ lợi nhận ma tộc lại có trận pháp trân quý như vậy, loại trận pháp này không có bất kỳ lực sát thương nào, khi chưa khởi động thậm chí còn không khiến linh lực dao động, ngay cả dụng cụ thăm dò của bọn họ cũng tìm không ra. Xem ra, bọn chúng đã sớm biết bọn họ sẽ tới. Làm sao biết được, lợi nhận ma tộc sẽ không có võ giả sở hữu thần thông kiểu như Thiên Lý Nhãn đấy chứ. Đúng lúc này, Lục Trạch hơi nhíu mày, trong phạm vi cảm ứng của hắn, hơn trăm con lợi nhận ma tộc đang nhanh chóng tới gần, cùng đi với chúng còn có mấy động vật nhỏ đáng yêu. Hiển nhiên là vì trận pháp nơi này bị phát động, khiến lợi nhận ma tộc chú ý, thế là, hắn mở miệng nhắc nhở, có lợi nhận ma tộc đến đây. Lục Trạch vừa nói, sắc mặt của mọi người trở nên càng khó coi hơn, không ngờ lợi nhận ma tộc lại phản ứng nhanh đến vậy. Đã mất đi linh lực, nếu như không có thần thông, chỉ có thể chiến đấu dựa vào nhục thân, mà ở đây, chỉ có tân sinh của Đại học Liên bang mới có thần thông mà thôi. Dù là như thế, nếu có thần thông mà lại không có linh lực, cũng chỉ có thể dựa vào nhục thân và tinh thần lực thôi động thần thông, chiến lực vẫn sẽ giảm sút đáng kể. Đây quả thực là sự khác biệt giữa người chơi nạp tiền và người chơi bình thường. Bọn họ trong trạng thái như thế này đối mặt với lợi nhận ma tộc trạng thái toàn thịnh, ngay cả chạy cũng chạy không thoát. Chỉ trong phút chốc, một bóng ma khổng lồ lướt qua không trung, đám người ngẩng đầu nhìn lên, con ngươi hơi rụt lại, vậy mà lại là một con sa điêu. Mọi người cực kỳ quen thuộc thân thể màu vàng khổng lồ, sải cánh dài hơn 150 mét kia, dù sao ban nãy bọn họ vừa mới ăn xong một con, chỉ là, hiển nhiên con này mạnh hơn con ban nãy một chút. Ngay lúc đó, mặt đất xuất hiện âm thanh chấn động, ba con hung thú cao lớn phá nát đại thụ, vây mọi người vào giữa. Đó là ba sinh vật loại hổ toàn thân màu vàng, cao tới tận 15 mét, quanh thân cát vàng nhấp nhô, khí thể mãnh liệt, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố. Bấy giờ, trên thân chúng đều có không ít lợi nhận ma tộc, sau khi bao vây mọi người, lợi nhận ma tộc nhảy xuống khỏi thân hung thú, dùng con mắt hung ác đỏ ngòm nhìn chằm chằm đám người bị bao vây. Ba con sa hổ cộng thêm một con sa điêu, đã vậy thực lực còn mạnh hơn cả con sa điêu đang võ cảnh thất tầng ban nãy nữa. Cảm nhận được khí tức khủng bố của bốn con hung thú cùng với khí thế của hơn trăm lợi nhận ma tộc, trái tim Mickey thiếu úy lạnh buốt. Mẹ nó đây là tội nghiệp gì chứ? Vì sao phải đối xử với bọn họ như vậy? Lúc đầu dùng tỏa linh trận cũng thôi đi, giờ còn cho ra sân bốn mang thú cao cấp nữa. Chương 287, đừng động bọn họ chỉ có hai đan võ cảnh, một người trong đó là ma mới trong đan võ cảnh như hắn. Thế thì có khác nào hoàn toàn không chừa đường sống đâu. Các binh sĩ khác đã sớm bị khí thế hung ác của đám hung thú kia dọa cho trắng mặt. Lúc này, trong đám lợi nhận ma tộc, có một con mặc linh năng chiến giáp hoa lệ màu tím bước ra. Mặc dù dung mạo của lợi nhận ma tộc đều giống nhau, cực kỳ dữ tợn khó coi, nhưng hình như con hàng này lại càng xấu xí hơn hết. Hắn nhìn đám người Lục Trạch, đôi mắt đỏ máu chớp chớp, sau đó khàn giọng mở miệng nói, nhân tộc, chết. Hắn vừa dứt lời, những lợi nhận ma tộc khác đều thấp giọng gào lên. Ánh mắt đầy sùng bái nhìn về phía lợi nhận ma tộc mặc chiến giáp màu tím, Lục Trạch nháy nháy mắt, có chút khiếp sợ nhìn kẻ vừa mở lời, sau đó quay đầu nhìn Lâm Linh bên cạnh, kinh ngạc hô to, Lâm Linh. Ngươi có thấy không, con hàng này biết nói tiếng người kìa. Lâm Linh, Mickey thiếu úy, đám Diệt Mạc, các binh sĩ, lợi nhận ma tộc màu tím, tất cả mọi người không dám tin nhìn Lục Trạch đang khiếp sợ vì lợi nhận ma tộc mà lại biết nói tiếng người, cảm thấy bộ não đều đang rung lên. Hình như bọn họ đang rơi vào tuyệt cảnh mà, chuyện gì xảy ra với tên đó vậy? Không thể tỏ ra nghiêm trọng chút sao, ngay cả lợi nhận ma tộc biết nói tiếng người kia cũng nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Lục Trạch, đôi mắt đỏ máu chớp chớp không ngừng. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút xấu hổ, Cuối cùng, nó khàn giọng mở miệng nói, xem ra, ngươi căn bản không biết cái gì là tuyệt vọng thật sự. Để ta cho ngươi nhấm nháp một chút cái gì mới gọi là tuyệt vọng thật sự đi. Nó vừa dứt lời, sa điêu trên trời kêu to, ba con sa hổ cũng ngửa đầu gào lên. Đôi mắt của bốn con hung thú đều đỏ bừng, chúng nhìn chằm chằm Lục Trạch, dường như chỉ cần lợi nhận ma tộc màu tím kia ra lệnh một tiếng, Lục Trạch sẽ bị xé thành mảnh nhỏ ngay lập tức. Lợi nhận ma tộc mặc chiến giáp màu tím chớp mắt, bốn hung thú vốn đang ở trong trạng thái táo bạo chấp động linh quang lập tức há mồm phát ra tiếng gầm gừ. Xa xa, bão cát vọt về phía ốc đảo, chậm rãi ngưng tụ thành mũi tên giữa không trung. Ngay sau đó, vô số mũi tên do cát vàng hóa thành bắn về phía đám người Lục Trạch bị vây ở giữa. Tất cả binh sĩ nhân tộc dù muốn ngăn cản, nhưng công kích này quá mạnh, đây chính là công kích của đan võ cảnh cao tầng, cho dù còn linh lực bọn họ cũng không chặn được, huống chi hiện tại đã bị khóa linh lực. Mà Lâm Linh bên cạnh Lục Trạch thì cắn răng, ánh mắt lấp lóe huỳnh quang, mặc dù không có linh lực, nhưng nàng không phải loại người bó tay chịu chết. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Lục Trạch, lại phát hiện sắc mặt hắn băng lãnh. Không hề bối rối chút nào, trong lòng nhịn không được cảm thấy hơi buồn cười, tên chết dẫm này nào cần mình lo lắng. Vẫn nên lo cho bản thân trước là hơn. Ngay lúc Lâm Linh định tránh né, Lục Trạch lại kéo tay nàng. Sau đó, Lục Trạch dùng giọng điệu nghiêm túc khác hẳn với giọng điệu bỉ bựa trong quá khứ, nói, đứng yên đừng nhúc nhích. Ánh mắt Lâm Linh sáng lên, còn chưa kịp nói chuyện, đột nhiên một tia hỏa diễm vô cùng diễm lệ xuất hiện giữa không trung, ánh vào trong đôi mắt lóe lên huỳnh quang của nàng. Sau đó, càng ngày càng nhiều hỏa diễm hiện lên ở không trung, hóa thành một cái lồng sáng màu đỏ, bảo vệ tất cả mọi người vốn đã tuyệt vọng vào bên trong. Lục Trạch khống chế hỏa diễm thần thông đã cực sâu, giống như thương viêm của Merlin, đối với người hắn không muốn tổn thương, thương viêm sẽ không thiêu đốt họ. Mặc dù Lục Trạch vẫn chưa đạt đến trình độ nó, nhưng người ở trong lồng sáng lúc này cũng chỉ cảm thấy hơi oi bức một chút mà thôi. Tất cả mưa tên cát vàng bắn vào lồng sáng, nhưng chỉ có thể làm dấy lên chút gợn sóng. Chứ không hề đột phá được vào lồng sáng, không gian lập tức yên tĩnh lại, chỉ có vài tiếng vang nho nhỏ do những mũi tên cát cuối cùng bắn vào bên ngoài lồng sáng hỏa diễm tạo ra. Chương 288, mạnh mẽ cả nhân tộc lẫn lợi nhận ma tộc đều mở to hai mắt, có chút không dám tin nhìn lồng sáng hỏa diễm đột ngột xuất hiện kia. Nhân tộc chiến sĩ mừng như điên, hạnh phúc này tới đột ngột quá, khiến người ta có chút không chuẩn bị kịp, vừa mới nãy còn tưởng rằng mình nhất định phải đi đời nhà ma. Nói không chừng ngay cả thi thể cũng không còn, không ngờ lại được cứu rồi. Còn sống thật là tốt, khoan đã, là đại lão nào cứu bọn họ? Mà đám lợi nhận ma tộc thì trợn mắt, cực kỳ không dám tin. Đây chính là công kích tương đương với đan võ cảnh cửu tầng nhân tộc cường giả đấy, rốt cuộc là cường giả nào đã ngăn lại? Chỉ có lợi nhận ma tộc mặc chiến giáp màu tím đừng đầu là dùng ánh mắt đỏ máu nhìn chằm chằm một tia hồng quang đang chậm rãi biến mất khỏi mắt Lục. Toàn thân nó căng thẳng, tràn đầy cảnh giác. Hỏa hệ thần thông này là do nam tính nhân tộc chưa từng thấy qua tuyệt vọng thật sự kia thi triển. Người này là đại địch đủ để chiến đấu với hắn. Loại cường giả đó sao lại xuất hiện ở hành tinh số 25? Chẳng lẽ giống như bọn họ? Không có khả năng, nếu như nhân tộc cũng phát hiện, hiện tại bọn họ không thể nào tiến hành thuận lợi như vậy. Đôi mắt đỏ ngòm của hắn liên tục chớp động, mặc kệ có phát hiện hay không, nhóm nhân tộc này phải chết sạch. Một người cũng không được thả. Ánh mắt lợi nhận ma tộc mặc chiến giáp màu tím trở nên hung ác, nó gào lên trầm trầm. Lập tức, sa điêu trên trời cùng ba con sa hổ trên đất lại gầm lên lần nữa, toàn thân lại dấy lên linh lực màu vàng. Lục Trạch dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn bốn hung thú, mím môi nói, tất cả im miệng cho ta. Sau đó, đáy mắt Lục Trạch lại dấy lên hỏa diễm. Mà quanh thân bốn con hung thú đang phun trào linh quang cũng bốc lên hỏa diễm màu đỏ, hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt linh lực hung thú không ngừng. Bốn hung thú cảm nhận được nguy hiểm, lập tức gào lên, ánh mắt đỏ máu lập lòe, khi thì tỉnh táo, khi thì điên cuồng. Lợi nhận ma tộc mặc chiến giáp màu tím thấy thế, lại gầm nhẹ, toàn thân hiện lên linh khí nhàn nhạt màu đen, uy áp kinh khủng tản ra bốn phía. Mà bốn hung thú lại trở nên điên cuồng lần nữa, quanh thân phun trào linh quang, cát vàng bay múa đầy trời. Bắt đầu chống chọi lại hỏa diễm của Lục Trạch. Lục Trạch lườm bốn hung thú một chút, sau đó thu hồi ánh mắt, dời ánh mắt về phía lợi nhận ma tộc mặc chiến giáp màu tím. Lợi nhận ma tộc mặc chiến giáp màu tím cũng ngẩng đầu, dùng ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm Lục Trạch. Hai người đối mặt, bầu không khí nháy mắt bị đè nén, giống như yên lặng trước khi núi lửa bộc phát. Lúc này, Tất cả mọi người ở đây đều biết hỏa diễm đó là từ đâu mà đến rồi, ai nấy đều không dám tin mở to hai mắt, nhìn bóng lưng Lục Trạch, bọn họ biết, phong hệ thần thông của Lục Trạch đã xem như lĩnh ngộ rất thâm ảo, chỉ là không nghĩ tới, hỏa hệ thần thông của hắn dường như còn cường đại hơn phong hệ thần thông không ít, rốt cuộc cái tên đó đã tu luyện thế nào? Nhất là những tân sinh của Đại học Liên bang như bọn Diệp Mạc, có thể tiến vào lớp tinh anh của Đại học Liên bang, bọn họ vốn cho rằng, dù mình không phải là người thiên tài nhất của nhân tộc, cũng phải nằm trong nhóm thiên tài nhất, ắt hẳn mọi người đều cùng một cấp độ như nhau, không khác gì mấy, kết quả hiện tại bọn hắn mới phát hiện, thì ra bản thân đã nghĩ nhiều rồi. Cái tên đó, căn bản không cùng một cấp độ với bọn họ, cho dù Lục Trạch có đến năm 2, cũng tuyệt đối là một trong số những người thiên tài nhất. Thậm chí, nếu Lục Trạch đến năm 3, cũng sẽ nằm trong nhóm khá mạnh. Mẹ nói chứ, cái này đúng là khinh người quá đáng. Vốn ở chỗ bọn họ cũng đều là bọn họ làm màu, giờ màu mè gì cũng bị con hàng này ôm gọn, ngẫm lại lòng này có chua xót không chứ. Lâm Linh bị Lục Trạch kéo tay đứng cạnh hắn, nhìn gương mặt nghiêm túc hiếm có kia, ánh mắt nàng lấp lánh. Chương 289, khống thú thần thông. Nàng biết Lục Trạch có hỏa hệ thần thông, nhưng nàng không nghĩ hỏa hệ thần thông của hắn lại mạnh đến mức độ này, điều đó khiến sự tự tin kiêu ngạo của nàng bị đả kích trầm trọng. Rất nhanh, ánh mắt nàng lại trở nên kiên định, nàng không phải loại người dễ dàng từ bỏ. Mà nhóm ba nữ sinh Sonoda Chika đứng cạnh nhìn Lục Trạch kéo tay Lâm Linh, ánh mắt có chút hâm mộ lẫn ganh tị. Nam sinh ưu tú luôn cực kỳ hấp dẫn người khác, Lục Trạch cách một lớp lồng sáng hỏa diễm đối mặt với lợi nhận ma tộc màu tím, giống như muốn nhìn chết đối phương. Dù sao, hiện tại hai bên nào thắng lợi phải dựa vào hai người bọn họ, khi chiến lực chủ chốt quá mạnh, binh sĩ của bất kỳ bên nào cũng không có tác dụng lên sân. Loại thời điểm này, đương nhiên là càng cẩn thận càng tốt. Bấy giờ, Lục Trạch nhìn đôi mắt hung ác của đối phương, ánh mắt hắn lấp lóe, hắn thả lỏng cánh tay đang kéo Lâm Linh ra, sắc mặt băng lãnh, hai tay dùng sức nắm chặt, trong mắt giấy lên ánh sáng màu đỏ lẫn màu xanh. Lục Trạch định trực tiếp sử dụng phong hỏa thần thông dung hợp, toàn lực dùng tốc độ nhanh nhất giết chết lợi nhận ma tộc kia, dù sao vẫn còn binh sĩ nhân tộc ở đây, không chừng dư âm chiến đấu sẽ tác động đến bọn họ. Hắn cũng không muốn có người bị dư âm chiến đấu của hắn thổi bay lên trời, như thế thì kinh khủng quá. Lúc này, Mickey thiếu úy vốn chấn kinh vì chiến lực của Lục Trạch lấy lại tinh thần, hắn nhìn lợi nhận ma tộc mặc chiến giáp linh năng màu tím, lại nhìn bốn hung thú đang bị hỏa diễm vây khốn một chút, ánh mắt sáng lên. Sau đó, hắn trợn mắt, hét to, ta biết lợi nhận ma tộc này là ai, hắn là một thiên tài của quân đội lợi nhận ma tộc, tên là Batbato, sở hữu khống thú thần thông. Khó trách lại có nhiều hung thú cường đại như vậy bị hắn khống chế, tiếng kinh hô của Mickey thiếu úy khiến Lục Trạch đang định trực tiếp chém giết lợi nhận ma tộc màu tím kia hơi sững sờ, không công kích nữa mà quay đầu nhìn Mickey thiếu úy. Mà những học sinh khác cũng có chút nghi hoặc nhìn Mickey thiếu úy, trừ khi là thiên tài cực kỳ nổi danh. Thiên tài bình thường nếu như không xuất hiện trên hành tinh của họ thì ai rảnh mà đi tìm hiểu. Mà tầm quan trọng của hành tinh số 25 không cao lắm, chiến lực mạnh hẳn sẽ không xuất hiện ở nơi này mới đúng. Cho nên, thiên tài lợi nhận ma tộc đột ngột xuất hiện này là cái quỷ gì chứ? Lúc này, Mickey thiếu úy cũng cau mày, nói, sức chiến đấu của Batbato đã là đan võ cảnh đỉnh phong, đan võ cảnh cường giả bình thường căn bản không phải đối thủ của hắn, phạm vi hoạt động của hắn hẳn là ở 20 hành tinh trước mới đúng. Sao lại xuất hiện ở nơi này? Sau đó, Lâm Linh mở to hai mắt, mở miệng nói, khống thú thần thông. Nói như vậy, con sa điêu mà chúng ta vừa mới ăn sạch ban nãy là... Đám người, sau đó, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn Lục Trạch, con sa điêu mà bọn họ vừa ăn ban nãy sẽ không phải là sủng vật của tên Batbato kia chứ. Lục Trạch bị đám người nhìn như thế, khóe miệng co giật, nói, đừng nhìn ta như thế chứ. Không phải các ngươi cũng ăn sao? Đám người này quá tâm cơ, rõ ràng là tất cả cùng nhau ăn, dựa vào cái gì hắn phải bị đối đãi đặc biệt chứ? Mà Batbato vốn đang nghi hoặc vì khí tức khủng bố của phong hỏa thần thông dung hợp của Lục Trạch lóe lên một cái rồi biến mất, lúc này đây cũng ngơ ra, con sa điêu kia đúng là của hắn, khi nó còn sống, hắn thường dùng nó để xua đuổi người của nhân tộc quân bộ, không cho bọn họ đi đến bên này. Chỉ là, hắn không ngờ trong nhóm người này của quân bộ lại có cường giả, nên bọn họ mới lập bẫy ở đây. Nhưng mà, ăn là cái quỷ gì? Đôi mắt đỏ máu của hắn chớp chớp không ngừng, trong ánh mắt vừa nổi giận vừa khiếp sợ. Sủng vật của hắn chiến tử, đám người kia lại đè ra ăn. Bọn chúng là ma quỷ a, với lại, nhân tộc sẽ không ăn lợi nhận ma tộc mới đúng chứ. Lúc này, Lục Trạch quay đầu nhìn Bác Ba Tô vừa nổi giận vừa khiếp sợ, ánh mắt băng lãnh nói, thiên tài vốn không nên xuất hiện ở hành tinh này lại xuất hiện, hẳn là có bí mật nào đó không thể để người khác biết. Vậy ta bắt sống. Đám người, à, chương 290, bắt trước một tên lợi nhận ma tộc bắt sống. Cái gì sống? Ngay lúc mọi người đang ngơ ngác, đáy mắt Lục Trạch lại dấy lên hai màu xanh đỏ, thân thể hắn nháy mắt biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lại lần nữa đã ở ngay trước người Bát Ba Tô đang toàn thân cảnh giác. Lục Trạch vung tay, ngay lập tức, một hỏa diễm gió lốc bao lấy Bát Ba Tô, gió lốc điên cuồng xoay tròn, mang theo lực hút khổng lồ, cuốn tất cả lợi nhận ma tộc binh sĩ chung quanh vào trong, ngay cả nhân tộc binh sĩ đang ở trong lòng sáng hỏa diễm cũng cảm nhận được một lực hút cường đại. Nếu không nhờ có lòng sáng hỏa diễm ngăn cản, nói không chừng bọn họ cũng bị hút vào. Rất nhanh, trong gió lốc hỏa diễm truyền đến tiếng kêu thảm thiết, sau đó một mùi khét buồn nôn lan ra khiến Lục Trạch nhíu mày. Mùi này thối quá, đúng lúc đó, một tiếng gầm gừ điên cuồng truyền đến, hỏa diễm gió lốc bị đánh vỡ ra một lỗ hổng, sau đó một thân ảnh màu tím vọt ra. Thân ảnh này chính là Bát Ba Tô, bấy giờ, linh quang màu đen toàn thân hắn cực kỳ ảm đạm. Khắp người đều có dấu vết bị đốt cháy. Hắn trôi nổi giữa không trung, có chút sợ hãi nhìn Lục Trạch, sau đó, Bát Ba Tô khàn khàn gầm lên, rốt cuộc ngươi là ai? Hành tinh số 25 sao lại xuất hiện nhân tộc lợi hại như vậy? Một đòn khiến hắn suýt nữa là trọng thương, người này đã rất gần với thông khiếu cảnh, thậm chí đã mang chiến lực thông khiếu cảnh rồi. Chẳng lẽ bị phát hiện thật sao? Không được, hắn nhất định phải sống sót để mang tin tức về. Vốn vì phòng người nhân tộc gửi tin tức về, sau khi nhân tộc trúng bẫy, bọn họ liền ẩn giấu toàn bộ tín hiệu thông tin trong phạm vi 10 cây số chung quanh, không ngờ bây giờ thành ra ngược lại, bọn họ muốn phát tín hiệu về cũng không được. Lục Trạch ánh mắt băng lãnh, không trả lời Bát Ba Tô. Đã khai chiến rồi, dĩ nhiên phải đánh nó gần chết rồi mới nói tiếp, toàn thân hắn dấy lên hỏa diễm, phía trên là gió nhẹ màu xanh cuốn quanh, hắn đột ngột biến mất tại chỗ. Trong mắt Bát Ba Tô bùng lên huyết quang. Linh quang màu đen vốn đang ảm đạm lại rực rỡ hẳn lên, ngay cả khí thế cũng mạnh hơn mấy phần. Đồng thời, toàn thân Bát Ba Tô xuất hiện dấu vết rạn nứt, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Lần này, hắn đã sử dụng cấm thuật tiêu hao sinh mệnh của lợi nhận ma tộc. Hiện tại trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, thoát ra khỏi phạm vi ẩn giấu tín hiệu, mang tin tức về. Lục Trạch cảm nhận được khí thế đột nhiên mạnh lên của Bát Ba Tô, chân mày hơi nhíu lại, nhưng vẫn không thay đổi thế công. Hắn xuất hiện bên cạnh Bát Ba Tô, tay phải nắm lại đánh ra. Oanh! Trong quyền kình ống ánh màu đỏ thẫm như có nộ long gào thét, Bát Ba Tô cảm nhận được lực lượng kinh khủng đó, đôi mắt đỏ ngòm của hắn đầy dữ tợn, toàn thân phun trào lực lượng bám vào trên lưỡi dao của hắn, hai lưỡi dao liên tục chém xuống làm suy yếu quyền kình, đồng thời phóng ra ngoài phạm vi ẩn giấu. Lục Trạch ánh mắt băng lãnh, một quyền không đạt hiệu quả, hắn lại biến mất tại chỗ lần nữa. Sau đó, hắn xuất hiện trước người Bát Ba Tô, quyền, chưởng khuỷu tay liên tục công kích, mỗi một lần công kích đều mang theo phong hỏa thần thông dung hợp, lực lượng thần thông cùng với lực lượng kinh khủng của bản thân. Mỗi một lần công kích đều khiến không trung dấy lên gợn sóng, khí lãng quét ngang không trung, hóa thành gió lốc đảo qua ốc đảo. Trên mặt đất, đại thụ lay động không ngừng, bụi cây bị nhổ tận gốc bay lên không trung, hung thú ở xa xa vốn đang gầm thét lập tức nín bặt, núp vào trong sào huyệt của mình run lẩy bẩy. Mà giờ khắc này, quần chúng ăn dưa được lòng sáng phòng ngự của Lục Trạch bảo hộ nhìn chiến đấu trên không trung, cả người ngơ ngác. Trong đại não chỉ có, ông trời ơi, đậu má, thế này cũng quá mạnh đi. Đủ loại suy nghĩ tung bay, nhanh chóng tràn đầy đại não, thành lời văng ra ngoài miệng, mẹ ơi. Lục Trạch thật đáng sợ, rốt cục có người nhìn không được, run rẩy mở miệng nói. Đám người yên lặng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, trên không trung. Toàn thân Lục Trạch phun trào lực lượng, thế công như lửa, liên miên bất tuyệt. Nhưng mà Bát Ba Tô sử dụng cấm thuật lại ngăn cản được hết.